Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới tập 99 của tác giả Thái Kiếm, dịch giả Hắc Thủy Trầm Chu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 891, Ngán Chân. Vừa rồi tại sao mà ngươi không ra tay? Tần Anh nghe vậy đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy bên ngoài cánh cổng khổng lồ bằng đồng, có một nữ tử đầu trọc, toàn thân đen nhánh, đứng giữa cái đống đổ nát. Mỹ nhân ngày xưa, biến thành cái bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này. Những thứ này đều không phải là vấn đề. Đối với tu sĩ mà nói, chỉ cần không phải thần hồn và bộ phận quan trọng xảy ra sai sót, cái khác có thể thông qua thủ đoạn chữa trị. Một khi mà thần hồn xuất hiện tổn thương, chính là tổn hại vĩnh viễn. Sức sống người tu luyện thành đế chi đạo vốn tràn đầy, điểm ấy chỉ có thể nói là một vết thương nhỏ. Hắn muốn đợi các người chết rồi, để hắn một mình độc chiếm lợi ích, quận chúa cảm thấy thế nào? Thân ảnh của Lục Khiêm chẳng biết từ lúc nào xuất hiện sau cánh cửa bằng đồng. Diệp Thiền lòng như tro nguội, hoàn toàn đã tỉnh ngộ, kết hợp với những chi tiết lúc trước nàng đã sơ ý, nàng mới giật mình đối phương chỉ là lợi dụng mình. Thế thì như thế nào? Tần Anh dứt khoát, không thèm tiếp tục ngụy trang, thân sắc vô cùng dữ tợn cười nói. Lâm Phủ à Lâm Phủ, ngươi giấu thật sâu, ta cũng đã bị ngươi lừa rồi. Gã nhìn cũng không có nhìn Diệp Thiền, cũng không có đợi Lục Khiêm đáp lời, trực tiếp nói. Hai người các ngươi ở lại chỗ này đi, chuyện kiến mộc không thể để cho người khác biết rõ. Diệp Thiền chẳng qua mới là đạo cơ, Lâm Phủ hẳn lẫn giấu tu vi đi. Chắc hẳn không cao đến đâu. Trước khi đến sớm đã hỏi rõ ràng thân thế của Lâm Phủ, người này sở dĩ mà đột nhiên tăng mạnh, chắc hẳn là nhận được kỳ ngộ. Mới vừa rồi không phát hiện ra hành tung của gia quả này, lát nữa thuận tiện ép hỏi một phen. Nghĩ tới đây, Tần Anh bước ra một bước, cầm trong tay thái cực lôi ấn, chân linh của lôi ấn lơ lửng trên đỉnh đầu, dịu võ dương hoài. Đồng thời bên ngoài cơ thể lộ ra một cái mai rùa trong suốt màu xanh lục. Nếu không phải còn chưa có thu phục Bách Sơn Phiến, chỉ sợ sớm võ trang đầy đủ. Ta đánh chết người tiện nhân này. Diệp Thiền thấy cảnh này, hốc mắt trong nháy mắt đã đỏ lên, tức giận, tay bấm chỉ quyết. Lòng đất thoát ra mấy chục cây hoa loa kèn xanh biếc, dựng như sắt thép. Trung tâm của đó hoa là mặt người mọc đầy răng nanh. Tần Anh cười nhạo một tiếng, ngay cả tâm tư đánh trả cũng không có. Mặt người cắn vào bên trên mai rùa, bị lực bật lại, thổi bay thành từng mảnh. Diệp Thiền đã bị lực lượng bắn ngược, đánh trúng bay rớt ra ngoài. Trên đường cài ra một khe rãnh, lần này hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Làm xong những cái chuyện này, Tần Anh quay đầu nhìn Lục Kim nói, ngươi lại có bài tẩy gì đây? Nói xong một chữ cuối cùng, chân linh lôi ấn ngang nhiên ra tay. Điện quang đèn trắng lóe ra, trực tiếp đánh thẳng vào đầu của Lục Khiêm. Sư tử dồ thỏ cũng dùng toàn lực. Tần Anh không có dám vấp ngã ở đây, cho nên thừa dịp hắn không có chuẩn bị mà tấn công. Hiển nhiên Lục Khiêm cũng có phản ứng, hai con âm dương ngư quay đầu nối đuôi nhau, hình thành một cái thái cực, không đến 2 giây quá giải nguy cơ. Sau đó lại là một bảo kính trong suốt xuất hiện trong hư không. Thái âm bảo kính bắn ra hàng quang, lấy mai rùa màu xanh lá làm trung tâm. Toàn bộ bán kính ngàn trượng đều đã bị đóng băng. Vạn dặm bị đóng băng, thậm chí cả hư không cũng bị bao phủ bởi một tầng màu lam nhàn nhạt. Sấm sét do thái cực chân linh bắn ra đã bị đóng băng giữa không trung, ngay khi nó chạm tới không trung. Ngươi! Tần Anh mở to hai con mắt nhìn. Gia quả này lại có hai pháp bảo quyển hình, khó trách hắn có tự tin lớn như vậy. Ta có cửu cung quyền vũ sát, dù là động chân cũng không cách nào mà xuyên qua phòng ngự của mai rùa. Tần Anh dừng lại một chút bổ sung nói, ngươi giao hai kiện pháp bảo kia cho ta, cái khác ta có thể chuyện cũ bỏ qua, sau khi mà trở về sẽ là người của ta, một bước lên mây không phải là nói không. Lục Khiêm không có nói gì, mà là để cho quyển hình chân linh của Nhân Hoàng Kiếm không ngừng xoay tròn trên mai rùa. Theo thái cực chuyển động càng lúc càng nhanh, kiếm khí hai màu đen trắng rơi vào trên mai rùa. mai rùa cực kỳ cứng rắn này đã có dấu hiệu biến chất. Nhân hoàng kiếm có một loại bảo cấm tên là thời gian. Thời gian như đào, trước mặt thời gian, tất cả sự vật cuối cùng cũng sẽ già đi. Đây là quy luật không cách nào ngăn cản. Cho dù là chân quân động chân, cũng có đại nạn 12 vạn năm. Vật này vừa dặn khắc chế cửu cung quyền vũ sát. Thái cực lôi ấn của đối phương đã bị đóng băng ngay khi nó bay ra khỏi mai rùa. Hai bảo vật của đối phương không làm gì được Lục Khiêm, lần này sắc mặt của Tần Anh triệt để thay đổi. Ngươi không phải là Lâm Phủ. Cho tới bây giờ, nếu Tần Anh không biết rõ chuyện gì xảy ra, thật uổng phí sống nhiều năm như vậy. Đoán đúng, nhưng mà không có thưởng. Lục Khiêm đạp trên tán cây đen như mực, xuyên qua từng cái đống bạch cốt, hàn khí lạnh lẽo đến cực điểm không có bị ảnh hưởng. Sấm sét đen trắng lơ lửng trong hư không, mọi thứ đều yên tĩnh. Chỉ có Lục Khiêm, một đạo nhân hành tẩu, như thể thời gian đã bị đóng băng rồi. Tần Anh thấy cảnh này, càng khẳng định suy đoán trong lòng. Đệ tử của một quốc gia lụi bại, cho dù đạt được kỳ ngộ, cũng sẽ không có đột nhiên tăng mạnh trong một thời gian ngắn ngủi. Khả năng duy nhất, Lâm Phủ là giả. Giờ phút này, Tần Anh đã bị nhốt trong mai rùa, không thể động đậy. Gã còn có át chủ bài, nhưng mà muốn kéo dài một đoạn thời gian. Ta là hậu duệ của Hắc Đế, đệ tử trực hệ được chân linh lưu lại trên gia phả. Nếu ngươi giết ta, nhất định sẽ bị hoàng đế phát giác. Cho dù ngươi có bản lĩnh lớn thế nào, cũng không cách nào mà thoát khỏi sự truy đuổi của đại càn. Trong lúc nói chuyện, Tần Anh thầm dần pháp lực, mặc niệm chú ngữ. Không giết ngươi là được chứ gì? Lật tay lại, trong tay xuất hiện một cái ấn núi. Ấn núi lớn lên theo gió, hóa thành một hắc sơn nguy nga. Trên núi, quỷ thần khóc thét, trời u ám. Từ chân núi cho đến đỉnh núi, tổng cộng có 9 tầng rõ ràng. Chân núi lớn nhất cũng có cấp thấp nhất. Càng lên cao, cổ quỷ khí cường đại kia làm cho người kinh hãi. Cửu cung quyền vũ sát đã bị nổ tung dưới áp lực nặng nề. Khoảnh khắc mai rùa nổ tung, Tần Anh rốt cuộc cũng sử dụng địa bàn của mình. Tần Anh lấy dao găm ra, vạch vào lòng bàn tay, giận dữ hét. Lão thái giám, cứu ta! Một vết nứt ngàn trượng xuất hiện trên đỉnh đầu của Tần Anh. Một bàn tay khổng lồ nhợt nhạt vươn ra từ bên trong. Bàn tay khổng lồ to bằng một ngọn núi chống đỡ Bắc Âm Phong Đô Sơn đang rơi xuống. Bên ngoài khe hở mơ hồ truyền đến một tiếng kêu rào. Không chỉ có trọng lượng của Bắc Âm Phong Đô Sơn mà còn là một sự kỳ lạ của thế giới này. Không gian vô cùng kiên cố, đồng thời trong cõi U Minh có một cổ lực lượng đang hấp thu sức sống của hắn. Nếu như kéo dài, chỉ sợ bàn tay này sẽ phải lưu lại nơi này. Nghĩ tới đây, chủ nhân của bàn tay khổng lồ từ bỏ ý định chống trả, mang Tần Anh trở về cho xong việc. Sau đó, bàn tay khổng lồ vươn xuống dưới tìm kiếm, muốn tóm lấy thân thể của Tần Anh. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra biến hóa. Một đôi bảo kính trong suốt trơn bóng ngăn ở trước mặt của Tần Anh. Khí tức cực lạnh khiến cho bàn tay khổng lồ đông cứng lại mấy hơi thở. Một vũ nhân mọc ra cánh, trước ngực có đồ án mặt trời lẻn qua giữa ngón tay mang Tần Anh đi. Người đến cùng là ai? Bản tọa giết ngươi 1000 lần. Đầu bên kia khe hở, truyền đến một tiếng rống không cam lòng. Dưới áp lực gấp đôi của thế giới này, vết nứt cuối cùng khôi phục lại bình thường, cái tay kia không cong mà lui. Mà Tần Anh đã bị giam tại địa ngục tầng thứ 8 ở Phong Đô Sơn, vĩnh viễn bị tra tấn, đã chết sẽ bị phát hiện, như vậy thì giữ lại. Làm xong những cái chuyện này, Lục Khiêm mới từ Nhật Thần Vũ Nhân biến trở về cái bộ dạng của Lâm Phủ. Hy vọng gia quả này đặt sự chú ý ở Thái Âm Bảo Kính và Nhật Thần Vũ Nhân. Lục Khiêm thầm nghĩ trong lòng. Vừa rồi đào cái hố cho Ngọc Kinh Sơn, dấu hiệu của bộ phận môn nhân của Ngọc Kinh Sơn là Thái Âm Bảo Kính và Nhật Thần Vũ Nhân, cũng là ngán chân Trung Nguyên một cái. Đối phương có lẽ không biết Phong Đô Sơn. Chương 892 Thanh Đế Đoạt Xá. Trước khi đi, thuận tiện cho đào cái hố Ngọc Kinh Sơn, không biết có hiệu quả hay không. Hiện tại Lục Khiêm đứng phía trên tán cây, vốn cho là lá cây sẽ không có ổn định, nhưng mà không ngờ nó cứng như vậy, dao động trong trận chiến của hai người cũng không cách nào mà ảnh hưởng. xung quanh đều là những đống xương thê thảm, âm u đầy tử khí. Thanh đế chi đạo cũng không tính là quá mạnh, sức sống dồi dào, đồng thời lấy vũ trợ làm chủ, tu luyện thanh đế chi đạo. Có thể điểm hóa thực vật, đồng thời đối với luyện đan, luyện khí, vẽ bùa vân vân có tác dụng rất lớn. Đây là lẽ thường tình ai cũng biết, nhưng mà nơi này đã khác rồi. Nơi này ngoại trừ tử khí không có cái gì khác. Cỏ cây khô khốc là quy luật tự nhiên, có lẽ thanh đế chi đạo vốn là như thế. Lục Khiêm thầm nghĩ, tử khí trong tán cây phía trước càng thêm âm trầm, quá tối có thể nhìn rõ những cái vật cụ thể. Lục Khiêm từng bước đi qua nơi này. Người tài ba ở khắp nơi trên thế giới cũng không phải chỉ có Hoàng Tuyền Đạo Thống mới trần quý nhất. Thất thập nhị biến và thanh đế chi pháp cũng là thành công tuyệt hảo. Muốn từng bước một đi đến tối cao thì phải dung hợp sở trường của Bách Gia. Bóng cây rất rộng, hầu như là không nhìn thấy cuối cùng. Trên trời không có mặt trời, hẳn là một động thiên kính. Lúc này, Lục Khiêm rốt cuộc đi vào khu vực trung tâm. Một đóa hoa sen đen như mực, lơ lửng trong cái màn sương đen dày đặc. Đài sen cao 9 thước, rộng 5 thước, thân ngầm ngắn mà đầy đặn, ở giữa bằng phẳng, rất giống đài sen dưới chân tượng thần. Hoa sen đen như mực, vốn nên là một đóa hoa sen xinh đẹp trong nước, tăng thêm khí chất yêu dị, đồng thời cũng không khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ tà ác, mà bên trong thần thánh mang thêm một tia tà khí, mâu thuẫn đến cực điểm. Ở trung tâm của đài sen lơ lửng một cái hạt sen hình bầu dục màu đen. Hạt khí không ngừng toát ra từ hạt sen đen, bay vào sâu trong khoảng không. Lục Khiêm càng đi vào bên trong, loại cảm giác dạng dật tĩnh mịch kia làm cho người ta khó có thể chịu đựng. Da của hắn bắt đầu trở nên tái nhợt khô cạn, sinh mệnh và sức sống tiếp tục cạn kiệt. Nơi phát ra tất cả mọi thứ đều là hạt sen đen trước mắt này. Hạt sen này thần bí đến cực điểm, làm cho nội tâm trống rỗng của con người dâng lên một loại dục vọng muốn có được. Trong lòng vừa có ý nghĩ này, Lục Khiêm lập tức bắt đầu cảnh giác. Thứ này tuyệt đối không có thể xem nhẹ, nhất định phải cẩn thận. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm bắt đầu nghĩ ra ý tưởng. Nếu như có thể lấy được cái thứ này xuống, lấy về nghiên cứu pháp môn của thành đế cũng là một lựa chọn tốt. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm chậm rãi tới gần đài sen. Pháp lực bám vào trên tay, ngăn cản sự ăn mòn của hạt sen đen, chuẩn bị bắt lấy hạt sen. Trong lúc đó, cần không có được đụng đến đài sen. Đồng thời, tay trái bí mật, bấm ngón tay bấm quyết, một kỹ thuật mạnh mẽ sắp được kích hoạt. Một khi mà có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, lập tức phát động thuật này. Càng đến gần đài sen, loại hương vị tĩnh mịch kia quả thật làm cho người ta kinh hãi. Hắc vụ càng phát ra nồng đậm, liên tục không ngừng hấp thu sự sống, pháp lực nhanh chóng trôi qua. Thân thể của Lục Khiêm hoàn toàn bước vào hắc vụ. Giờ phút này vạn vật yên tĩnh, không cảm nhận được một chút sức sống. Hắc vụ giống như là nhuyễn trùng không ngừng ăn mòn pháp lực kim quang bên ngoài cơ thể, giống như là một cự thú ngủ say. Mặc dù cự thú chưa có tỉnh dậy, trong lúc vô tình tản phát khí thế trên người cũng có thể làm cho người không có thở nổi. Nhìn thấy tình cảnh này, Lục Khiêm ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Hắc vụ không có quy tắc, hoàn toàn là dựa vào bản năng, không có bệnh thành một sợi dây thần công kích mình, ngược lại dễ dàng rất nhiều. Rất nhanh đã đi đến gần đài sen, tay của Lục Khiêm chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái hộp ngọc. Đương nhiên không có dùng tay đụng vào đồ vật không biết lai lịch này. Hộp ngọc là một vật chứa chuyên môn dùng để giả đan dược. Bên trên có hơn 100 cấm chế, không chỉ ngăn cản tà khí bên ngoài, còn có thể ngăn cản đan dược bên trong xảy ra dị biến. Trong lúc đó, không có xảy ra khó khăn trắc trở, Lục Khiêm dễ như trở bàn tay bỏ cả hạt sen đen vào bên trong hộp ngọc. Đài sen mất đi hạt sen, hắc vụ cấp tốc tán đi, thế giới lập tức trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Lục Khiêm cũng dòm ngó chi tiết của đài sen. Đài sen cánh hoa sen đen như mực, có một chút trong suốt, bên trong có đạo văn thần bí. Đạo văn lờ mờ tạo thành một bóng người kỳ quái. Bóng người nhắm chặt hai con mắt, ngồi xếp bằng, đỉnh đầu của hắn chính là vị trí hạt sen vừa mới lơ lửng. Nhìn kỹ lại, không giống như là bóng người, chỉ là kinh mạch bên trong cái đài sen thôi. Lúc này chính giữa đài sen hiện lên một luồng ánh sáng xanh, tiếng cười trong sáng truyền khắp bốn phương. Rốt cuộc cũng xuất thế rồi, ngươi chính là người hữu duyên, rất tốt, thân thể của ngươi ta vui lòng nhận. Trước mắt là một người mặc đồ đen, người này mày kiếm mắt sáng, tư thế anh hùng, mi tâm có một đồ án hoa sen đen như mực, ngũ quan vốn dĩ đoan chính nhưng mà trên mặt tràn đầy kiêu ngạo lại tràn ngập ác ý. Lúc này trong mắt của hắn lộ ra vẻ tham lam nhìn Lục Kim. Sau lưng người này không ngừng toát ra ma diễm đen như mực. Toàn bộ thế giới đều đã bị đốt cháy, ma diễm ngập trời. Không tốt rồi. Con người của Lục Kim co rụt lại, sau đó quay người trốn về phía cộng đồng khổng lồ. Người này rất mạnh, từ trước tới nay là người cho mình cảm giác đã bị áp bức mạnh nhất. Dù là dương tiêu của vũ thần tộc cũng không có uy thế cường đại như vậy. Chở cô đi. Nam tử áo đen hóa thành một đạo hắc quang chui vào trán của Lục Kim. Thức hải, nơi đây bỗng nhiên xuất hiện một nam tử mặc áo đen. Người này chắp tay sau lưng, chật chật đánh giá xung quanh. Không tệ, tư chất không tệ, còn là người của Hoàng Tuyền. Bản tọa chiếm thân thể của ngươi cũng không có cần dùng nhiều thời gian để chuẩn bị. Hoàng Tuyền để lòng rống giận tiến lên, lại bị nam tử dùng một chiêu giam cầm. Nguyên thần của Lục Khiêm xuất hiện ở phụ cận, sắc mặt khó coi nói: "Ngươi là ai?" Không ngờ trọng điểm không phải là hạt sen mà là đài sen bình thường. Hiện tại có một tên tiểu nhân đến thức hải, đuổi cũng không có đi, cho nên vấn đề trở nên nghiêm trọng. "Ta chính là Thanh Đế." Nam tử áo bào đen nở nụ cười tà ác. "Không thể nào." "Làm sao mà lại không thể? Nguyên thần thứ hai của bản tọa bây giờ tái tạo công lao sự nghiệp. Yên tâm, ngươi có một phần công lao." Thanh Đế thoải mái cười to nói: "Bản tọa đã ngủ say nhiều năm, không có một phần lực lượng. Vừa rồi nếu ngươi động thủ, bản tọa thật đúng không có làm gì được. Bây giờ đã tiến vào thức hải, cho dù ngươi có bản lĩnh thông thiên cũng không cách nào mà đào thoát ma chưởng." Dứt lời, Thanh Đế cũng không có nói nhảm, hóa thành một con ma long tại chỗ, nuốt mất nguyên thần của Lục Khiêm. "Cảm ơn người, Thanh Đế." Trước khi chết, Lục Khiêm nở một nụ cười kỳ lạ, giống như là trào phúng, lại giống như giải thoát, còn nói một câu không có giải thích được. Nói thì chậm, xảy ra rất nhanh. Từ Thanh Đế nổi lên, lại đến nguyên thần đoạt xá, ngắn ngủi chỉ có ba hơi thở. Thức hải không có khái niệm thời gian hai người đối thoại, ngay cả một hơi thở cũng không đến. Thanh Đế nuốt mất nguyên thần của Lục Khiêm, nhắm hai mắt, tiêu hóa ký ức của Lục Khiêm. Càng xem càng kinh hãi, đúng là nhặt được bảo vật rồi. Sống ở một thế giới khác, kim giam thần bí, bí mật của Hoàng Tuyền và cách thoát khỏi Hoàng Tuyền, trong phong đô hát luật của Đại Từ Tôn, hai hậu duệ vũ thần tộc. Gia quả, tên là Lục Khiêm này cả đời kỳ ngộ. Loại trọng bảo hoàng kim giám này có thể biến mọi thứ thành dữ liệu, hữu hình, càng là chưa từng nghe thấy. Rất tốt, rất tốt, có bảo vật này đại kế có thể thành. Thanh Đế vô cùng vui mừng trong lòng, ký ức trong đầu vẫn đang bị tiêu hao. Không tốt, sắc mặt của Thanh Đế đột nhiên biến đổi. Quan Âm Thiền xúc sinh Lục Kim. Vừa dứt lời, tất cả sự vật nhanh chóng đã rút đi như thủy triều. Thanh Đế bay ra khỏi cơ thể của Lục Kim, hạt sen được đặt lại vị trí cũ. Lục Khiêm rút lui khỏi đài sen hàng trăm trượng, tất cả mọi thứ trở lại một khắc trước khi Lục Khiêm chết. Chương 893, Tiên Thiên Kiến Mộc Chủng. Thời gian nghịch chuyển, năm tháng quay ngược, dưới ánh mắt khiếp sợ của Thanh Đế, tất cả sự vật điên cuồng rút lui. Gã rốt cuộc cũng biết rõ câu nói mà Lục Khiêm trước khi chết nói là ý gì, mình lại nói bí mật cho gia quả này. Thời gian trở lại một khắc trước khi Lục Khiêm chết. Bên ngoài hoa sen đen trăm trượng, ánh mắt của Lục Khiêm thanh tĩnh, bỗng nhiên hiểu rõ cái gì. Quan Âm Thiền kinh khủng như vậy, đáng tiếc chỉ có thể dùng một lần. Lục Khiêm có một chút tiếc nuối. Trước đây Dương Tiêu cho mình ba thần chú, theo thứ tự là Bạch Cốt Phượng Hoàng, Kiếp Cổ và Quan Âm Thiền. Hai cái trước có thể sử dụng rất nhiều lần, cái sau cả đời chỉ dùng có một lần. Tác dụng là trở lại một khắc đồng hồ trước khi chết. Chính là dựa vào cái này mới có thể trốn thoát khỏi một kiếp. Lục Khiêm thật sự không ngờ lại là phân hồn của thành đế. Hắn bình tĩnh nhìn đài sen, thầm nghĩ gia quả này giấu thật sâu, thế mà đặt nguyên thần ở trên cái này, để cho người ta đặt lực chú ý bên trên hạt sen, kết quả lại là bên trong đài sen. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm muốn rút lui. Nếu lại trúng chiêu, không có quan âm thiền, chỉ có thể chờ đợi chết thôi. Người này chỉ có thần hồn, không sức chiến đấu nào khác, có nên liều một phen không? Lục Khiêm suy nghĩ trong lòng. Trong lòng dâng lên ý nghĩ này, cũng không có dừng được nữa, có lẽ có thể thừa dịp gã chưa có chuẩn bị sẵn sàng. Đây là nguyên thần thứ hai của thành đế, nhất định ẩn giấu bí mật của thế giới này và công pháp căn bản của thành đế. Chưa ai từng trải qua thử thách này, bao gồm cả Lục Khiêm. Nghĩ tới đây, hắn tạm thời không có muốn rời khỏi. Đối thủ không có bao nhiêu năng lực công kích, bắt đầu từ cái hướng này, nhân lúc gã không có sẵn sàng, đánh bại gã. Nghĩ đến đây, Lục Khiêm tiếp tục chống lên pháp lực, tiến từng bước sâu vào bên trong màn sương đen. Chỉ cần không bị khí thế hù dọa, để cho thành đế tiến vào thức hải, có cơ hội chế phục người này rất lớn. Khoảng cách càng ngày càng gần, ánh mắt dán vào cái hạt sen. Ánh mắt dán vào hạt sen đen, âm thầm chú ý tình huống bên trong cái đài sen. Lúc này, một tia sáng bên trong đài sen lặng lẽ chú ý tới Lục Khiêm. Vận mệnh rốt cuộc cũng có người đến. Bóng người cảm thán nói, ở đây ngủ say mười mấy vạn năm, hôm nay rốt cuộc đã nhìn thấy hy vọng, làm sao mà không cảm thấy cao hứng chứ? Đợi đối phương đến gần một chút, lộ ra sơ hở là có thể tiến vào thức hải đoạt xá. Rất nhanh, đúng như dự liệu, người kia từng bước tiếp cận, ánh mắt luôn đặt ở phía trên hạt sen. Hạt sen này lai lịch to lớn, vốn là tiên thiên kiến mộc chủng. Gieo xuống là có thể lĩnh ngộ thanh đế mộc đạo. Trên đời này chỉ có hai hạt, thanh đế sử dụng một hạt, còn thừa lại một hạt. Gã bỏ ra thời gian dài vạn năm mới tìm được một hạt giống khác. Chính là vì điều này mà kế hoạch bắt đầu. Đang nghĩ ngợi, thanh đế phát hiện đối phương sắp chạm tới cái hạt sen đen. Gia quả này cầm một cái hộp ngọc trong tay, xem ra người này có một chút cẩn thận. Nhưng mà người này tuyệt đối không ngờ sát chiêu chân chính ở phía trên đài sen. Thanh đế thình lình phát hiện ánh mắt của Lục Khiêm nhìn tới. Vốn cho là trùng hợp, kết quả hộp ngọc trên tay đã biến thành cục gạch. Bắc âm phong đô sơn đập ầm ầm lên cái đài sen, cá dùng chấn động mãnh liệt một cái, đài sen đen nổ tung, một cổ lực lượng vô danh hút thanh đế vào địa ngục tầng thứ 8, đồng trụ bào cách, dương sắc xẻo thịt. Ngươi! Thanh đế bị cột vào bên trên cây trụ đồng, ở phía sau truyền đến một cơn đau như thiêu đốt. Lục Khiêm bỗng nhiên nổi lên, gã nhất thời hồi lâu phản ứng không kịp, cho dù có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi cái địa ngục này. Ngay cả khi cột đồng bị bẻ gãy sẽ được tái tạo trong hơi thở tiếp theo. Dùng giãy hồi lâu, thanh đế rốt cuộc từ bỏ. Ta là thủ hạ của Hắc đế. Ta biết rõ rất nhiều bí mật diễn cổ, những cái thứ này đều có thể nói cho người. Sắc mặt của thanh đế chán nản nói, trong lòng âm thầm tính toán, dụ được gia quả này trước là có cơ hội đoạt xá. Người là thanh đế sao? Câu nói này của Lục Khiêm giống như sét đánh ngang tai. Thanh đế suýt chút nữa đã phá công, trong lòng vô cùng kinh hãi. Cho dù gia quả này đoán, đó cũng đủ để dọa người. Mặc kệ thanh đế nói cái gì, gia quả này trong bóng tối luôn chỉ thấy tiếng mà không có thấy người. Đừng có dạy dụa nữa, ngươi là nguyên thần thứ hai của thanh đế, đây không phải là suy đoán, ta rất xác định. Hai mắt của thanh đế trừng một cái, cái càm suýt nữa rớt ra ngoài vì kinh ngạc. Bí mật này ngoại trừ mình không có bất kỳ kẻ nào biết rõ, người này biết được từ đâu? Thành đế đến chết cũng không có nghĩ đến, tất cả đều là do chính miệng mình nói. Lục Khiêm hiện đang ở tầng thứ 5. Tầng thứ 5 của Bắc Âm Phong Đô Sơn là cốt lõi trong hệ thống địa ngục này. Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều, Sông Hoàng Tuyền Đế Long đều ở chỗ này. Kim cung trung tâm bảo vệ một bức tượng thần với chiếc ô màu đen. Lão quỷ, nhờ vào ngươi cần phải ngăn cản người này. Lục Khiêm phân phó nói. Tượng thần vẫn không có nhúc nhích như cũ, dù đen nhẹ nhàng xoay một cái. Lão quỷ trước kia là chân linh của Trường Nhạc Cung, về sau rời khỏi Trường Nhạc Cung, lấy một cái dù đen thu thập công đức. Mỗi khi mà làm một việc công đức, trên cán dù đen để lại một vết sẹo. Đợi đến khi mà công đức viên mãn, sẽ có thể tái tạo thân người. Đáng tiếc, mấy năm trước, quyền lão hắc đế đã bị nhốt ở Thái Thúng Tinh, âm cảnh thiên cung gặp nạn. Lão quỷ cưỡng ép xuất quan, vì ngăn chặn địch nhân dẫn đến thất bại trong gang tấc. Về sau, theo đề nghị của Lục Khiêm, gia nhập Bắc Âm Phong Đô Sơn, lấy đủ quá quỷ thần làm công đức. Ngày quỷ thần vượt qua hết, chính là thời điểm lão thành đạo. Đương nhiên, Lục Khiêm không có dễ dàng buông tha cho những người khác. Hắn vẫn đứng một bên quan sát để tránh phạm sai lầm. Không thể không nói, nguyên thần thứ hai của Thanh Đế cực kỳ gian xảo. Thời điểm hai người cho lãng không có thủ đoạn, không ngờ người này sớm vụng trộm đoạt xá của quỷ sai. Suýt chút nữa tìm được Lục Khiêm, may mắn đã phát hiện kịp thời. Vì phòng ngừa gia quả này dở trò, Lục Khiêm giết toàn bộ quỷ sai ở tầng thứ 8, sau đó dùng hình phạt mai chết gã từng chút một. Người này là ai? Một nữ tử mặc váy dài màu xanh nhạt đi tới từ Kim Kiều, nàng chính là Mặc Sầu. Hắn là thanh đế của Đại Càn Tinh. Thanh đế? Đôi mắt đẹp của Mặc Sầu mở to, khẽ che miệng nhỏ, không dám tin. Thanh đế là cao thủ hàng đầu thế giới này, không phải là bắt lộn chứ? Không phải thanh đế bản tôn, hẳn là phân thần. Lục Khiêm lắc đầu. Thanh đế ít nhất là cao nhân âm dương cảnh, làm sao có thể tùy tiện để cho mình bắt? Thật lâu sau, nguyên thần thứ hai của thanh đế rốt cuộc hết biện pháp. Sau đó bị chuyển đến Nại Hà Kim Kiều, trấn áp vĩnh viễn, không ngừng chú uống mê hồn canh. Cho đến khi hồn phi phách tán, toàn bộ ký ức đã bị Mặc Sầu đọc được. Lục Khiêm chợt sắp xếp mật thất, bảo là Mặc Sầu giao ký ức cho mình. Khi một đạo quang mang đã biến mất vào trán, vô số thông tin lấp đầy tâm trí. Thật lâu sau, tiêu hóa xong ký ức, sắc mặt của Lục Khiêm ngưng trọng. Cái này vậy mà chạm tới một âm mưu thiên cổ. Mọi người đều biết, hoàng đế là hoàng đế đầu tiên của Đại Càn. Sau đó chính là Xích Đế, Bạch Đế, Thanh Đế và Hắc Đế dần dần. Dưới sự trỗi dậy của hậu bối, hoàng đế dần biến mất. Nhưng mà trong trí nhớ của Thanh Đế, nhân tài này là kẻ chủ mưu đằng sau. Cả thế giới, Xích Đế cũng tốt, Thanh Đế cũng được, chẳng qua là tuân theo trình tự do hoàng đế thiết lập ra mà thôi. Ngũ đế nhìn như địa vị bằng nhau, trên thực tế hoàng đế cầm đầu, đồng thời tứ đế khác cũng đã bị hoàng đế hạn chế. Mặc dù sao tứ đế cũng là thiên kiêu mười mấy vạn năm mới ra một lần, sao lại mặc cho người chém giết? Dưới tình huống như vậy, thành đế dùng một hạt tiên thiên kiến mộc chủng khác bắt đầu phá vỡ cục diện. Chương 894 Ngũ hành điên đảo. Thiên địa có hai hạt giống kiến mộc. Một hạt đã bị thanh đế sử dụng, thành công lĩnh ngộ thanh đế mộc đạo. Một hạt khác lưu lạc chư giới. Thanh đế bỏ ra dài vạn năm mới tìm ra cái hạt giống kiến mộc thứ hai. Ngoại trừ hoàng đế, tứ đế sau khi mà phi thăng luôn bị hoàng đế khống chế. Nhìn thì cao cao tại thượng, bao trùm vạn vật, nhưng chỉ là một bức tượng thần vô dụng. Triều đại nhà của mình diệt vong, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tệ nạn của tín ngưỡng chi đạo rất rõ ràng. Mặc dù tuổi thọ vượt xa tu sĩ bình thường, nhưng mà bọn họ không có thể từ tiện rời khỏi đại càn giới. Thành cũng do chúng sinh, mà bại cũng do chúng sinh. Cả một đời dây ở giới này, làm bạn chưa một chủ tinh và trên trăm tinh thần. Người bình thường đạt được công lao sự nghiệp, hưởng vinh hoa phú quý mãi mãi đã là một chuyện tốt, nằm mơ cũng không có nghĩ tới. Nhưng mà bọn họ đến cảnh giới này, theo đuổi một bước cao hơn, sao lại bằng lòng ở lại nơi này cả đời? Bị dây ở đây cũng không sao. Mấu chốt là trên đầu có hoàng đế, chuyện này ai có thể nhìn được. Thế là thanh đế lợi dụng phân thần của mình và tiên thiên kiến mộc chủng làm văn chương. Thế gian có ngũ đế, đại biểu cho ngũ hành. Bây giờ ngũ hành viên mãn, trên đời vô luận như thế nào cũng không có vị thiên đế thứ sáu. Không chỉ là bởi vì ngũ hành, quan trọng hơn là thiên địa không cách nào dung nạp. Hoàng đế cũng đang theo đuổi cơ hội tiến một bước đột phá. Thanh đế phát hiện mình rất có thể sẽ trở thành vật hy sinh của hoàng đế, cho nên ra tay trước. Ngũ hành đầy đủ, nhưng mà vẫn còn ngũ hành điên đảo. Phân ra nguyên thần thứ hai, nguyên thần thứ hai khác biệt với phân thần. Cái trước là cá thể độc lập, có được tính cách và năng lực suy tính của mình. Cái sau đã bị mình khống chế, tương đương với phân thân của mình. Ý tưởng của thành đế là nghịch chuyển mộc đạo, biến các loài kiến mộc sức sống mạnh mẽ thành hạt giống rách nát âm u đầy tử khí. Bản thân sinh và tử là một thể vì chuyển đổi tính chất. Thành đế tốn thời gian dài vạn năm. Trong lúc này, gã sẽ không có ra mặt, cũng sẽ không ra tay can thiệp. Tìm một người hữu duyên, người mà hữu duyên này mang hạt giống tiên thiên kiến mộc rách nát này nảy mầm trưởng thành. Bắt đầu với hắc đế trước, phá hủy thủy đạo của hắc đế, sau đó phá hủy thành đế mộc đạo của chính mình. Từng bước nghịch chuyển ngũ hành, cho đến khi ngũ hành bị đảo ngược và đôi mắt bị hỏng. Thành đế gọi môn công pháp này là điên đảo ngũ hành đại phá bại nguyên thai pháp. Lấy tiên thiên kiến mộc rách nát làm phôi ban đầu, giống như là thai nhi phát dục, được tưới tẩm và lớn lên từng bước. Ngày kiến mộc rách nát trưởng thành chính là thời điểm ngũ hành điên đảo, nghịch thiên xưng đế. Khi đó thanh đế ban đầu sẽ cùng nguyên thần thứ hai của mình dung hợp thành một thể, khai sáng kỷ nguyên mới của Đại Càn Tinh, mà gã mang theo thần thông điên đảo ngũ hành của mình đi tới thế giới bên ngoài. Từ sinh mà chết, từ chết mà sinh, sự hiểu biết về đại đạo của thanh đế không thua gì hoàng đế, những thiên đế khác đều kém xa. Lục Khiêm không khỏi cảm thán, nếu thật sự để gia quả này thành công, thanh danh của thanh đế chỉ sợ sẽ truyền khắp bốn phương chư giới. Hắn lấy hạt sen đen từ trong cái hộp ngọc ra, trong ánh sáng lờ mờ, dò xét hạt giống hơi mờ đen như mực này. Cái này đúng là hạt giống của kiến mộc. Cầu nối, kết nối thiên địa nhân trong truyền thuyết, cái cây đệ nhất trong thiên địa. Người xưa xếp hạng một thiên cương bản, trong đó kiến mộc ở trong top 10. Điều này cho thấy sự quý giá của nó. Thanh đế đạt được một hạt giống, đợi hắn mọc rễ nảy mầm, đạt được thanh đế mộc đạo. Hạt giống này bây giờ rơi vào trong tay của mình. Đây là cơ duyên động chân. Trầm tư một lát, Lục Khiêm rốt cuộc xác định. Ngày mà tiên thiên kiến mộc chủng nảy mầm chính là thời điểm bước vào động chân. Đến lúc đó, hắn sẽ trở thành cao thủ hàng đầu của Đại Hạo Tinh. Rốt cuộc không có cần trốn đồng trốn tây mà trở về tìm Câu Ly Thần Dương, Ngọc Kinh Sơn, các môn phái khác, đòi lại tất cả những gì đã mất. Nhưng mà phải thường xuyên chú ý thành đế để lại chuẩn bị ở sau. Hiện tại, địch sáng tà tối, Lục Khiêm cảm thấy có rất nhiều thứ có thể điều khiển. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm cảm thấy thời điểm trở về. Bên cạnh, truyền đến thanh âm huyên náo. Theo âm thanh nhìn sang, có một nữ nhân chật vật, không chịu nổi, run run rẩy rẩy đứng lên từ phế tích. Nhìn thấy Lục Khiêm, hai con mắt của Diệp Thiền sáng lên nói, Tần Anh đâu? Đã bị ngươi giết rồi sao? Vừa rồi, nàng đã bị Tần Anh đánh bất tỉnh, không thấy sau đó đã xảy ra cái chuyện gì. Nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của đối phương, trong lòng Diệp Thiền giật mình, thầm cảm thấy không ổn, vội vàng bổ sung. Chuyện ngày hôm nay, ngươi biết, ta thề không nói cho bất luận kẻ nào. Diệp Thiền mặc dù bị Thanh Mai trút mã lừa, nhưng mà cũng không phải là kẻ đần. Dưới loại tình huống này, rất khó cam đoan đối phương không giết người diệt khẩu. Ngươi là hậu nhân của Thanh Đế sao? Lục Khiêm bỗng nhiên hỏi. Đúng vậy, phụ thân của ta là Thế Tôn thứ 651 của Đế Dương thứ 18 của triều đại Diệp. Ta có pháp môn căn bản của Thanh Đế Mộc Đạo. Chỉ cần ngươi đưa ta trở về, những thứ này đều có thể cho ngươi. Ánh mắt của Diệp Thiền thành khẩn. Nếu đối phương đã có chỗ cầu, vậy thì mọi chuyện đều dễ xử lý rồi. Chỉ cần đối phương không có giết người diệt khẩu, sau khi trở về quản hắn có phải lâm phủ hay không, chắc chắn sẽ có người ra tay đối phó hắn. Được rồi, ngươi vẫn là chết đi. Lục Khiêm bước ra một bước, xuất hiện phía sau của Diệp Thần ngay lập tức. Một quyền đánh xuống đầu, mặt quyền được bao phủ bởi kim quang. Đầu Diệp Thiền trực tiếp nổ tung, biến thành một đoàn huyết vụ, thần hồn bị hủy diệt. Một chuyến này chết một quận chúa, một hoàng tử và một thế tử, còn có một tướng quân không biết tên là gì. Bác hoàng tử còn đang bị giam giữ ở Phong Đô Sơn. Đối phương không có khả năng biết diện mạo của mình, nhưng càn quốc nhất định là tới trà. Trước khi đi, Lục Khiêm hủy tất cả chứng cứ, sau đó ra khỏi cánh cổng khổng lồ bằng đồng, trở lại hiện thực. Trời có ngũ hành, thủy hỏa kim mộc thổ tiến hành dưỡng dục cùng lúc, tạo thành dạng vật, các vị thần của chúng được gọi là ngũ đế. Hư không, phía đông đại càn, dựa theo thần thoại cổ xưa, tinh vực này lấy mộc tinh làm chủ. Trên mộc tinh chính là thiên đình của thanh đế thượng chân đại quân. Tinh thần này vũ trụ nhìn vào là màu xanh. Mộc tinh không có phàm nhân, chỉ có thảm thực vật vô tận và những cung điện tráng lệ. Bay trên bầu trời, đi trên mặt đất, bơi trong nước đều là những người có đạo chân. Ở trung tâm của mộc tinh là một cây thanh mộc cao chót vót. Cung điện trên thanh mộc càng nguy nga tráng lệ. Một đế vương mặc thanh y đang ngồi thiền trong căn phòng trống. Khi mà Lục Khiêm lấy hạt sen đen và tiêu diệt nguyên thần thứ hai của thanh đế bỗng nhiên tỉnh lại. Ánh mắt xuyên qua hàng tỷ dặm không gian, tập trung tại phủ nha huyện Quang Hải. Lúc này đã qua 3 ngày, Lục Khiêm luyện hóa thành công của loại cây rách nát này, đồng thời đem điên đảo ngũ hành đại phá bại nguyên thai pháp nhập môn. Thanh đế cảm ứng được, không khỏi mỉm cười. Xem ra nguyên thần thứ hai đã thành công đoạt xá. Phòng ngừa bị hoàng đế phát hiện, gã không can thiệp chút nào đến nguyên thần thứ hai, hoàn toàn là mặc kệ. Bây giờ đoạt xá người này lại đắm chìm một đoạn thời gian. Thế giới sẽ nhấc lên một trận đại kiếp. Bản thân của thanh đế đang chờ đợi đạo quả không có dễ dàng này trong tương lai xa. Đạo quả siêu thoát ở tương lai. Bây giờ không có thể dỗ dàng, nhưng trước đó phải vượt qua một cửa ải khó. Bởi vì thế tử và quận chúa tử vong, hoàng tử đã mất tích, đại càn dỗ dàng phái người điều tra. Hiện tại đang trên đường đến. Huyện lệnh Quang Hải là người sống duy nhất, nhất định sẽ bị ảnh hưởng, khẳng định không có thể trốn khỏi cái chết. Thành đế không thể để cho quân cờ này bại lộ nhanh như vậy. Thành Phong, ngươi hạ phàm một chuyến, nghĩ cách giữ lại người này, nhưng đừng có cho người khác biết rõ là ý chỉ của trẫm. Chương 895, Dân Vũ Long Dương. Dinh Dương đại nhân, cần gì mà tức giận như thế? Ngoài phòng sắc trời đã chuyển tối, gió táp mưa sa. Một tiếng nói già nua từ bên ngoài truyền vào. Đám người giống như tiến vào lĩnh vực, thân ở bên trong lĩnh vực, pháp lực có một chút không theo điều khiển. Dinh Dương nghe vậy, quay đầu lại tức giận nói. Người ngoài cửa là người nào? Lần này lão không có để cho người lập tức bắt lại, bởi vì lão biết rõ người ngoài cửa là cao thủ. Bên ngoài lóe lên kim quang, một lão giả áo vàng đạp mây rơi xuống. Ở phía sau là 12 người hầu mặc áo trắng đi theo. Lão giả hạc phát đồng nhan, tiên phong đào cốt. Trên trán có 2 cây gừng giống như là hoàng giác. Trong nháy mắt nhìn thấy người nọ, nội tâm của Dinh Dương trở nên kiên kỵ. Dân Vũ Long Dương, ngươi tới đây làm gì? Đại càn có một con sông xuyên qua đại bộ phận quốc thổ. Dân Vũ Long Dương ngao nhuận, thân ở Nguyên Hà, phụ trách nước mưa trong thiên hạ. Sơn Xuyên Long Dương sống ở đáy sông, phụ trách điều trị thủy lưu Sơn Xuyên. Người trước mắt chính là Dân Vũ Long Dương phương Bắc. Thủy Tinh Cung Nguyên Hà có một ngân bạch đồng tử, 1.800 nô tỳ nữ quan, xây 58.000 cái cờ, một cờ dài 3 thước, dẫn 58.000 thủy tộc trong tay cầm cờ. Thọ mệnh long tộc rất dài, ngao nhuận sống nhiều năm như vậy, địa vị siêu nhiên, Dinh Dương không có dám trêu chọc. Ta sao? Không có việc gì muốn đến nhìn xem, Dinh Dương tức giận như thế là vì cái gì? Ngao nhuận nhìn Lục Khiêm một chút. Dinh Dương nhẹ nhàng kể lại sự tình, trong lòng rất là kỳ quái. Mấy trăm năm qua, Dân Vũ Long Dương không có lộ mặt một lần. Tại sao có thời gian rảnh rỗi quản những chuyện thế gian này? Một tên huyện lệnh Quang Hải nho nhỏ thôi, làm sao mà có thể đối phó với hoàng tử hoàng tôn? Người nói có đúng không? Long Dương nhìn về phía Lục Khiêm. Lục Khiêm đã nhìn ra, vị Long Dương này giống như đang nói chuyện cho mình. Như vậy, có thể không cần phải bại lộ thân phận. Đúng là mấy ngày trước, Hạ Quan có nhìn thấy đám người hoàng tử. Bọn họ đi tới nơi gọi là Thanh Long Chi Tướng, sau đó liền không có thấy tăm hơi. Lục Khiêm nói, Thanh Long Chi Tướng là cái gì? Dinh Dương bí mật quan sát vẻ mặt của Lục Khiêm. lão đã sớm phái người nghe ngóng rõ ràng. Nếu người này nói láo, nhất định trong lòng có quỷ. Đến lúc đó, có thể trực tiếp bắt lấy. Long Dương cũng không có nói được cái gì. Ngày đó quận chúa bắt ta tìm Thanh Long chi tướng, Hạ Quan đã phái người tìm tới. Bác hoàng tử lập tức dẫn người đi. Ta dẫn đường đi qua liền trở lại. Chuyện sau đó không có quá rõ ràng. Ta cũng muốn tới nơi, mấy ngày trước ở Đông Hải có người ẩn hiện quanh Dạng Tiên quần đảo. Có phải là bọn hắn hay không? Dạng Tiên quần đảo sao? Ánh mắt của Dinh Dương ngưng trọng. Đúng là người của Dạng Tiên quần đảo có năng lực như thế. Vị đại nhân trong cung kia cũng có một chút manh mối. Ngày đó, lão nghĩ cách cứu viện bác hoàng tử đã nhìn thấy một cái bảo kính và điểu nhân mọc ra cánh. Loại điểu nhân này từng ẩn hiện ở vực ngoại. Thiên nhân tộc cũng có ghi chép, nhưng mà về sau đã biến mất một cách thần bí. Nghe nói có quan hệ cùng với Dạng Tiên quần đảo. Đã như vậy, ta dẫn người đi Thanh Long chi tướng trước, nể mặt Long Dương, quan hải huyện và cái việc này không có quan hệ. Dinh Dương nói, mục đích của lão là muốn tìm một con dê thế tội. Hoàng đế tức giận, luôn có người phải gánh chịu lửa giận. Nếu huyện lệnh quan hải đã có quan hệ với Long Dương, vậy hắn cũng bán ra một cái nhân tình. Quan hệ giữa Long Dương và Lâm Phủ, hắn là liên quan đến tài nguyên của Lâm gia trước kia. Rất nhanh, Dinh Dương dẫn người rời đi. Lục Khiêm không cần phải bại lộ thân phận. Vì sao mà tiền bối lại giúp ta? Sau khi mọi người đã rời đi, Lục Khiêm nghi ngờ nói, có lẽ là có duyên. Long Dương mỉm cười, lão tới đây là do một vị cố nhân nhờ giả. Vị cố nhân này không có muốn để lộ thân phận, cho nên Long Dương phải tự mình tới. Chẳng lẽ là Dạng Tiên quần đảo? Trong lòng của Lục Khiêm hiện lên một ý niệm. Người Dạng Tiên quần đảo, cả ngày mang theo mặt nạ, người bình thường không có biết rõ thân phận của bọn họ. Thế nhưng Lục Khiêm cho rằng, thân phận của hắn không lừa được những người khác. Có lẽ Long Dương là cao tầng Dạng Tiên quần đảo. Đương nhiên, Lục Khiêm chỉ suy đoán, không có thể nói ra miệng, ngộ nhỡ mà đối phương không phải, há không phải là tăng thêm phiền phức sao? Tạm thời bọn hắn không có tìm ngươi gây phiền phức nữa, về sau có việc gì cứ tới tìm ta. Long Dương nói, ta biết rồi. Long Dương dưới đám người hầu áo trắng bao dây, quay người rời đi. Trước khi đi, Long Dương vẫn không có nhìn được hỏi. Mạo muội hỏi một chút, ngươi và Thanh Phong sứ giả có quan hệ thế nào? Thanh Phong sứ giả? Lục Khiêm nghi ngờ nói, ngươi không biết sao, vậy thì thôi. Ngoài phòng, mưa gió ngừng lại, thời tiết sáng sủa lên. Sau khi mà Long Dương rời đi, Lục Khiêm suy nghĩ mãi không thôi. Thanh Phong sứ giả? Vấn đề này chỉ có thể hỏi Lâm Nguyên, có lẽ gia quả này biết chút ít gì đó. Lục Khiêm đi vào thành trì phía đông, nơi này có một tòa miếu thờ Lâm Quốc. Quan ngũ phẩm có tư cách thành lập 6 cái miếu thờ. Lục Khiêm phân một cái cho Lâm Nguyên, 5 cái còn lại phân biệt cung phụng thủ thần và thiên nhân. Theo thứ tự là Già Lam và Thu Quang, bọn hắn không có gì cách, không có thể hấp thu tín ngưỡng. Thế nhưng lần trước, Dương Tiêu phá giải dị cách màu trắng, trao tặng bí pháp. Lục Khiêm vội vàng làm cho bọn hắn 2 cái dị cách đơn giản. Mặc dù dị cách cấp thấp hấp thu được rất ít năng lượng, nhưng mà thắng ở tế thủy trường lưu, loại phương thức không có làm gì có thể tăng lên tu vi, thật sự khiến cho người ta trầm mê. Lục Khiêm không có muốn sử dụng loại phương pháp này. Căn cứ tin tức thành đế lưu lại, người tu tín ngưỡng chi đạo nhất định bị chúng sinh dây khốn. Ngũ đế thần công cái thế không phải cũng đã bị dây ở cái nơi gọi là thiên đình, không cách nào mà rời khỏi giới này sao? Tự do chân chính là điên đảo ngũ hành, đại phá bại nguyên thai pháp. Lục Khiêm đi vào miếu thờ, tiện tay thắp một nén nhang, hương khói lượn lờ, bóng người ẩn hiện. Bái kiến chủ nhân. Lâm Nguyên tiến lên quỳ gối. Thanh Phong sứ giả là cái vị nhân vật nào? Lục Khiêm hỏi. Thanh Phong sứ giả? À, ta nhớ ra rồi, là Thanh Đế Đạo Đồng. Lâm Nguyên chợt nhớ tới cái gì? Thanh Đế Đạo Đồng, ngươi và hắn có giao tình gì? Không có giao tình, ta chỉ nghe qua danh hào quán thôi. Phản ứng đầu tiên của Lục Khiêm là nguy hiểm. Chẳng lẽ thân phận của mình đã bại lộ sao? Nghĩ lại thấy không đúng. Nếu như bại lộ, tại sao mà Thanh Đế buông tha mình? chỉ sợ đã hạ xuống lửa giận, đoạt lại tiên thiên kiến mộc chủng, làm sao có thể phái người hỗ trợ? Chẳng lẽ là Ô Long? Cảm thấy mình đã bị đoạt xá, cho nên cố ý ra tài trợ giúp mình. Nghĩ tới đây, trong lòng của Lục Khiêm liền sinh ra một kế. Hắn muốn đi ra ngoài làm một vố. Nếu như Thanh Phong hoặc Long Dương còn xuất thủ, đoán chừng tuyệt đối là chính xác. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm lập tức đi ra ngoài, bay về phía nam. Nơi đó có một tòa miếu thờ Hắc Đế. Đông Hoa Tinh, một lão giả áo tím tiên phong đạo cốt ngồi trong điện, bên cạnh có văn võ cùng tồn tại. Đây là Trung Nguyên Tử Quân. Sơn chủ, nhóm chúng ta đã đoạt lấy 36 đảo của Đông Hải, tổng cộng có 11 người gia nhập Liên Minh Vạn Tiên. Thuộc hạ báo cáo kết quả mấy ngày nay. Ngọc Kinh Sơn khuếch trương rất nhanh ở giới này, cộng thêm tín ngưỡng cướp bóc được gần đây, cảnh giới của mấy tên tu sĩ đều có chỗ đột phá. Tiếp tục khuếch trương, đánh lấy danh hào Vạn Tiên quần đảo, không có được để lộ Ngọc Kinh Sơn. Mắt Trung Nguyên Tử Quân sáng lên, đánh lấy danh hào của Vạn Tiên quần đảo, tất cả trách nhiệm đều là do vị thiên tôn kia gánh vác. Mình ở phía sau an tâm phát dục, chờ thời cơ chín mùi có thể mở ra công lược toàn diện. Không xong rồi, Sơn chủ! Có một tên thủ hạ lão đảo chạy tới. Người của chúng ta đã bị Đại Càn Thiên Nhân để mắt tới, chuyên giết nhóm của chúng ta đó. Chương 896, Hắc Thủy Chi Đức. Người của chúng ta đã bị Đại Càn Thiên Nhân để mắt tới, chuyên giết nhóm của chúng ta. Nội bộ Đông Hoa Tinh. Một tên thuộc hạ lão đảo chạy tới, trên người toàn là vết thương. Xảy ra cái chuyện gì? Trung Nguyên Tử Quân nhìn về phía thuộc hạ. Đại nhân, có người gây phiền phức là Đại Càn Thiên Binh. Đại Càn Thiên Binh? Không phải là bảo các ngươi trước không có nên trêu chọc họ rồi sao? Trung Nguyên Tử Quân quá thân thành Vô Cực Đế Quân, từng cướp bóc rất nhiều địa phương của Đại Càn. Thế nhưng tất cả đều dùng thân phận của Vạn Tiên quần đảo, tự nhận là đủ bí ẩn rồi, có lẽ là người khác không phát hiện ra. Cẩn thận, kể lại, nhanh! Trung Nguyên Tử Quân quát lớn. Bọn họ bắt nhóm của chúng ta giao ra Bát Hoàng Tử, thuộc hạ nào có biết Bát Hoàng Tử là ai đâu? Tên thuộc hạ lộ vẻ mặt đưa đám, chẳng biết tại sao lại bị đánh, suýt nữa đã chết rồi. Bát Hoàng Tử sao? Người điều tra một chút đi. Trung Nguyên Tử Quân sắp xếp người đi điều tra tin tức, không có tra không biết rõ, vừa tra một cái suýt nữa tức điên. Không biết nhóm người kia đã biến hóa thành cái hình dạng đệ tử của Ngọc Kinh Sơn, bắt cóc Bát Hoàng Tử, giết quận chúa và thế tử, trêu chọc Dinh Dương, tìm kiếm Nhật Thần Vũ Nhân và người sử dụng Thái Âm Bảo Kính khắp thế giới. Phát động toàn bộ lực lượng Hoàng Triều, thế mà thật sự bị bọn hắn tìm được. Thế là mấy cái bí mật cốt lõi của Ngọc Kinh Sơn đều đã bị liên lụy. Là con rùa kia làm sao? Trung Nguyên Tử Quân chửi ầm lên, vô duyên vô cớ, trêu chọc cường địch, làm rối loạn kế hoạch của mình. Báo! Ba đảo của Đông Hải đã bị dây hãm rồi. Báo! Từng cái tin tức xấu truyền đến, sắc mặt Trung Nguyên Tử Quân âm trầm đến dọa người. Chỉ ra là lão yêu quái nào của Vạn Tiên quần đảo đã làm chuyện đó. Việc đã đến nước này, lão chỉ có thể tự thân xuất mã giải quyết, đoán chừng đối phương không có từ bỏ ý đồ. Lúc này, một khối thiên thạch ở phía Đông Hoa Tinh nổ tung. Vô Cực Đế Quân ở đâu? Có một tiếng quát già nua uy nghiêm truyền đến. Trung Nguyên Tử Quân nghe xong, con người co rụt lại. Đông Hoa Tinh ở gần Đại Càn Tinh, sau khi mà gia nhập Vạn Tiên quần đảo, sẽ có được một cái trận pháp. Trận pháp này có thể che đậy tinh thần, tránh bị địch nhân phát hiện. Không ngờ hiện tại đã bị phát hiện, Trung Nguyên Tử Quân biết rõ điều này có nghĩa gì. Rất rõ ràng đã có người của Vạn Tiên quần đảo tiết lộ tin tức. Một đôi cự thủ to như là sơn mạch trấn áp xuống. Toàn bộ thiên địa chấn động, sinh linh Đông Hoa Tinh đồ tháng, vô số dị chủng trường nhân đã bị dở nội tạng mà chết. Đây là lực lượng của Động Chân, ngoại trừ Động Chân ra không ai có được năng lực như vậy. Động Chân lấy động thiên chi lực trong cơ thể gia trì bản thân, nhất cử nhất động đều có thể rung chuyển đất trời. Tiểu tinh thần bình thường không có cách nào mà ngăn cản động thiên chi quy. Nhìn thấy thủ hạ tử vong, Trung Nguyên Tử Quân trợn tròn con mắt, trong tay cầm ngọc như ý, thân hình đón gió lớn lên, đổi trời đạp đất. Hai cao thủ động chân cảnh, vật lộn trong hư không vô ngần. Pháp thuật linh quang lấp lóe ở chân trời phía xa, giống như tinh thần. Thỉnh thoảng có một viên lưu tinh xui xẻo bị bọn hắn chấn dở. Trước không có nói đến Đông Hoa Tinh, Lục Khiêm bên này vừa phải trải qua một trận đại chiến. Huyện thành, phủ nha, dưới chân là một vùng phế tích, tượng thần rách nát. Trước kia, nơi đây là miếu thờ của Hắc Đế thần linh. Hắc Đế là một lão giả mặc quyền y, có gương mặt uy nghiêm, mắt hổ hàm quy, trong tay cầm một thanh thiên đế trảm thủy kiếm, chân đạp trấn thủy thần quy. Ở trong mắt của tu sĩ, chuyện này không có gì lạ, chỉ là tượng thần thả ra một chút bạch quang thôi. Đây là tín ngưỡng của sinh linh. Bạch quang tinh thuần, không có tạp chất, mang theo một tia khí chất to lớn bàn bạc. Khác với tín ngưỡng của thanh đế là hoạt lực, là sinh cơ. Vật này vừa nhu hòa vừa to lớn, giống như vô số suối nhỏ tạo thành sông lớn. Lục Khiêm đứng trước mặt của tượng thần. Kiến mọc chủng trong cơ thể truyền đến một cổ hàn ý. Hàn ý thuận theo gân mạch chảy vào đầu ngón tay. Đầu ngón tay nở rộ quang mang màu xám lục. Đạo quang mang này mang theo một loại ý cảnh phá hư, khiến cho dạng vật suy bại, ngũ hành điên đảo. Có sự khác biệt rất lớn với tín ngưỡng của Thủy Đức ở trước mặt. Đạo quang mang này rơi vào phía trên tượng thần, giống như một giọt mực rơi vào nước sạch, nhanh chóng hữu thực toàn bộ tín ngưỡng màu trắng của tượng thần. Tượng thần âm âm sụp đổ, một cái dòng quang mang màu xanh tiến vào trong thân thể của Lục Khiêm, độ thuần thục tăng lên không ít. Đây chính là nguyên lý vận hành của đại phá bại nguyên thai pháp, tiến hành lây nhiễm tín ngưỡng lúc đầu, chuyển hóa thành tín ngưỡng ngũ hành rách nát, từ đó đến lớn mạnh độ thuần thục của chính mình. Còn có một phương pháp để cho người khác hấp thu tín ngưỡng, biến thành điên đảo ngũ hành tín ngưỡng. Tu vi của bọn hắn càng mạnh, độ thuần thục cũng càng cao. Nói tóm lại, có hai phương pháp để gia tăng sự thuần thục, đó là phá hư và truyền bá. Lục Khiêm mở tay phải ra một lần nữa, lòng bàn tay xuất hiện một giọt nước. Giọt nước này đen nhánh, mang theo một năng lực ăn mòn và lây nhiễm mãnh liệt. Giọt nước này vừa rơi xuống mặt đất. Toàn bộ phế tích đã bị dòng nước màu đen bao phủ, dạng vật đều hòa tan dưới cái giọt nước màu đen này. Phạm vi ăn mòn đang tiếp tục mở rộng. Trong nhảy mắt, gần phân nửa thành thị đã biến thành cái bộ dạng bị dòng nước ăn mòn. Đây là thần thông ngũ hành rách nát sinh ra. Về sau, những hắc thủy này sẽ dần dần tăng lên, thậm chí đạt tới một trình độ quỷ thiên diệt địa, quy lực vô cùng cường đại. Sau khi làm xong những cái chuyện này, hắn quay người rời khỏi nơi đây. Bên trong phế tích cách đó không xa, có một người lặng yên xuất hiện, ánh mắt hoảng sợ nhìn bóng lưng của Lục Khiêm rời đi, sau đó thoát khỏi nơi đây. Đây là sơ hở hắn cố ý lưu lại, đặc biệt giữ tính mệnh người coi miếu, nhìn xem có người giúp hắn giải quyết hay không. Các bạn vừa nghe xong tập 99 Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.